Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1551, gió đông thổi ba. Những quan lại bị giám sát viện trừng trị dã man, thường ngày khiếp sợ. Trước quyền lực của Phạm Nhàn, bắt đầu hy vọng đến ngày Phạm Tiểu Thư gả. Vào Hạ Phủ, để được chứng kiến vẻ mặt như nuốt ruồi sống của Phạm Đại Nhân. Sẵn sàng để xem một chuyện cười hay ho nhất. Kể từ khi vào kinh, Phạm Nhàn hoàn hảo đến mức tạo áp lực cho nhiều người, hiếm có cơ hội để xem tiểu Phạm Đại Nhân thất thố phẫn nộ, ai cũng không muốn bỏ lỡ, nên không biết bao nhiêu người âm thầm cổ vũ Hạ Tông Vĩ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Phạm Nhàn không làm gì cả, không xông vào cung cãi nhau với Hoàng đế Bệ Hạ, cũng chẳng phá cửa đô sát viện để đánh nhừ tử Hạ Tông Vĩ. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, bởi chuyện năm xưa Phạm Nhàn âm thầm đánh lén Hạ Tông Vĩ đã trở thành giai thoại lưu truyền khắp kinh đô. Nay Phạm Nhàn thấy muội muội phải gả cho Hạ Đại Nhân mà vẫn bình tĩnh đến vậy, hay là tính tình của tiểu Phạm Đại Nhân đã thay đổi? Chưa được hai ngày, mọi người biết được nguyên nhân cho vẻ bình tĩnh của y, hóa ra người này hoàn toàn không có ý định diễn kịch cho thiên hạ xem, mà chỉ điềm tĩnh ngồi nhìn, chờ đợi xem chuyện cười của người khác. Xem chuyện cười của Hoàng đế Bệ Hạ. Đã hai năm không vào cung, chỉ biết cày ruộng làm vui, nay tĩnh vương gia, đệ đệ ruột thịt của đương kim Hoàng đế, vào một đêm khuya nọ đã vào cung, một trận cãi vã dữ dội với Hoàng đế, theo lời thái giám trong cung kể lại. Thì cãi nhau cực kỳ quyết liệt, cuối cùng tĩnh vương còn ném vỡ cái bút rửa bằng sứ thanh hoa trong ngự thư phòng. Cuối cùng, tĩnh vương tức giận bỏ đi. Ngày xưa khi còn nhỏ đánh nhau với huynh trưởng cũng chưa từng thắng, xem ra bây giờ cãi nhau cũng không thắng. Ngay sau đó, ngày hôm sau tĩnh vương bèn tới đô sát viện, không màng thể diện của vương gia, chỉ thẳng vào Hạ Tông Vĩ mà chửi rủa một trận, chửi. Đến mức sắc mặt Hạ Tông Vĩ biến đổi kịch liệt, nhưng chỉ biết cúi đầu gật lấy. Gật để. Thân phận tĩnh vương quá tôn quý, dù là thái thường tự hay trong cung, cũng không dám quản. Huống hồ là loại nha môn chỉ lo duy trì trị an như kinh đô phủ, 13 thành môn ti. Lúc này mọi người mới nhớ ra, cách đây hơn 3 năm, có vẻ như trong cung từng có ý định gả tiểu thư Phạm gia cho thế tử tĩnh vương Lý Hoàng Thành. Vì vậy, những kẻ đang chờ xem cuộc vui đều nín thinh, sợ có ngày tĩnh vương tìm đến tận cửa. Đây chính là, tĩnh vương đại náo đô sát viện, tiểu công gia diệu thủ càn khôn. Có thể Phạm Nhàn an tọa trong phủ uống trà nghe nhạc, còn tĩnh vương xuất mã, một mình bằng cả hai người. Hoàng đế ban phát hôn nhân bừa bãi, y có thể tìm một nhân vật không sợ trời không sợ đất ra trị tội thay mình. Đối với chuyện này, đương nhiên bệ hạ biết là do Phạm Nhàn âm thầm dàn dựng, chỉ có điều hoàng đế cũng không có cách nào tốt với vị huynh đệ tĩnh vương. Chỉ có thể sai cung đình đến vương phủ tuyên đọc chỉ dụ, quở trách tĩnh vương một phen, nhưng cũng không thể đưa ra thủ đoạn thực sự để ngăn cản vương phủ đào tường. Đương nhiên, trong mắt tĩnh vương, nhi tử Lý Hoàng Thành ở Định Châu đã chờ đợi Phạm Nhược Nhược suốt 3 năm trời, hoàng đế lại quay ngoắt sang để tiểu thư Phạm gia gả cho Hạ Tông Vĩ, đây rõ hành động vô sĩ đào tường nhà mình. Phạm Nhàn bình tĩnh ngồi trong phủ xem diễn biến vở kịch lớn này, chỉ cần ý chỉ hôn sự từ trong cung chưa chuyển đến phủ, y vẫn có thời gian quan sát thêm. Dù tĩnh vương gia đã lâu không hỏi chuyện triều đình, nhưng vì thế không thể xem nhẹ, bệ hạ vẫn phải kiêng nể tâm trạng của huynh đệ mình. Qua vài ngày, tình hình kinh đô đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Trong cung vẫn đang giằng co với tĩnh vương phủ và Phạm phủ, còn bản thân Hạ Tông Vĩ không thể hiện thái độ gì. Thông tin Phạm Nhàn nhận được từ trong cung là bệ hạ đã trực tiếp đề cập việc hôn sự với hắn, Hạ Đại Nhân được sủng ái cũng không kinh sợ gì, chỉ bình tĩnh tạ ơn, thể hiện mình sẵn lòng. Hôn sự của tiểu thư Phạm gia tuy ảnh hưởng lớn, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến vận hành của triều đình. Vấn đề nằm ở đằng sau hôn sự này, ý đồ của bệ hạ, cũng như sự phát triển hài hòa giữa hai viện trong triều đình Khánh Quốc mới thực sự quan trọng. Người sắc sảo hơn nhận ra, đọ sức giữa bệ hạ và Phạm Nhàn không đơn